Trường công chúa trùng sinh, chương 24, bá đạo, góc truyện audio.com, làm gì vậy dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Ngồi lên xe ngựa Cảnh Lăng phát hiện Oanh Nhi nhìn ánh mắt của nàng có chút quỷ dị kỳ quái mà hỏi một câu. Không có gì Oanh mới nói, xem ra công chúa là không nhớ rõ chính mình mới vừa nói câu nói kia rồi. Ấp a ấp úng làm cái gì, Cảnh Lăng nói, có chuyện cứ việc nói thẳng. Chưa, Oanh Nhi chỉ là đang nghĩ công chúa lúc trước câu kia trúng mục tiêu con nữ. Oanh Nhi nói ra Oanh Nhi muốn công chúa con gái, nhất định là thiên hạ đẹp nhất người. Vì cái gì, đang nói công chúa nữ nhi thời điểm, nàng sẽ có loại cảm giác đau lòng đây. Rõ ràng, đây là lại bình thường bất quá đấy. Nghe Oanh Nhi nói như vậy, Cảnh Lăng mặt lập tức liền trầm xuống rồi. Oanh Nhi, ta cho ngươi biết ta sẽ không lập gia đình, càng không khả năng có hài tử. Ôi chao, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, có mấy lời ta chỉ nói một lần. Cảnh Lăng nói ra, nếu như tương lai của ta thật sự cùng với người nào đó qua cả đời, ta thà rằng lựa chọn ngươi. Công chúa Oanh Nhi sững sờ ngơ ngác một chút, bổn công chúa nhất ngôn cửu đỉnh. Cảnh Lăng nói ra, cho nên, bổn công chúa cũng không cho ngươi lựa chọn ngoại trừ bổn công chúa, ngoại trừ người qua cả đời. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều, công chúa yên tâm, Oanh Nhi sẽ vĩnh viễn bồi bạn công chúa đấy. Vĩnh viễn, không rời nửa bước, cái này, vốn chính là bổn phận của ngươi. Oanh Nhi ánh mắt quá mức ôn nhu, bên trong còn kèm theo một ít Cảnh Lăng nhìn không ra tâm tình ở bên trong. Cảnh Lăng đỏ hồng mặt chuyển qua quá mức đi, không hề nhìn Oanh Nhi. Đúng, đây là Oanh Nhi bản phận. Oanh Nhi khẽ cười, thò tay cầm Cảnh Lăng tay. Cảnh Lăng mặt càng thêm đỏ lên, trở về đi, Cảnh Lăng nhỏ giọng nói câu. Ân, Oanh Nhi ngoặt rồi liếc mắt giác phụ họa rồi Cảnh Lăng mà nói. Cảnh Lăng sau khi rời đi, không có bao nhiêu thời gian, cung tiệc cũng tan cuộc rồi. Hoàng đế đi Liêu Quý Phi chỗ đó qua đêm, Liêu Quý Phi mấy năm này thân thuộc với vua Đang Long, hoàng đế hầu như hàng đêm đều đi Liêu Quý Phi chỗ đó. Hoàng hậu, hoàng lên rồi Liêu Quý Phi Liêu Hương Cung. Liên Nhi đối với hoàng rồi nói ra, ân, đã biết, hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu, nhìn Liên Nhi liếc đưa tay nói, giấy ở nơi nào? Ở chỗ này, Liên Nhi đem trang giấy từ trong lòng rút ra, đưa cho hoàng hậu, nương nương, phía trên chữ viết đã thấy không rõ lắm rồi. Không sao, hoàng hậu nói, ta chỉ là muốn bảo lưu lại đến mà thôi. Người đi ra ngoài trước a, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Vâng, Liên Nhi hòa cùng rồi một tiếng, liền thối lui ra khỏi hoàng hậu gian phòng. Đem đã thấy không rõ chữ viết trang giấy phô trương ra, hoàng hậu sách bút ở phía trên viết xuống nguyên bản ấn ở phía trên chữ viết. Cầu còn không được, có được không tiếp, đều trôi qua. Hoàng hậu ngồi tại vị trí trước phát ra ngốc. Trong đầu không ngừng hiện ra lấy chuyện đã qua, có tin mừng có đau buồn. Hồi lâu, hoàng hậu thở dài một tiếng, nếu như lúc trước không phải như vậy cố chấp, hiện tại có lẽ, lại là một cái khác lần cảnh tượng rồi. Công chúa, đây là vệ tướng quân vừa mới phái người đưa tới. Oanh Nhi đem một cái hộp gấm nhỏ đưa cho Cảnh Lăng, nói là 7 màu nghê váy xứng sức lúc trước quên treo lên rồi. Vứt bỏ, Cảnh Lăng nhìn cũng không nhìn liếc, chỉ cần là vệ trung đồ vật nàng mỗi giống nhau đều cảm thấy buồn nôn. Công chúa Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngươi chính là không thích tướng quân, cũng không. Góc truyện audio.com, đáng mặc quần áo phục không qua được a. Bổn công chúa chính là đối với hắn, còn có điều có cùng hắn có quan hệ đồ vật không qua được. Cảnh Lăng nói ra, Oanh Nhi, ngươi thuận đường lại phái cá nhân nói cho hắn biết, có xa lắm không lăn rất xa, bổn công chúa trông thấy hắn liền buồn nôn. Công chúa chớ để tùy hứng. Huy thối liễu những người khác, Oanh Nhi đem thứ đồ vật đặt lên bàn, ngồi vào Cảnh Lăng bên người, cầm chặt Cảnh Lăng tay, nói ra, vệ tướng quân hôm nay đang được hoàng thượng coi trọng đây. Người như vậy không nề tình, chẳng phải là bác hoàng thượng mặt mũi sao? Mặc kệ công chúa lại cỡ nào chán ghét hắn, ít nhất mặt ngoài công phu muốn làm chân. Cực phiền, Cảnh Lăng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà hay là nghe từ rồi Oanh Nhi mà nói, đem hộp gấm mở ra. Trong hộp gấm ngoại trừ một cái nho nhỏ xứng sức dùng bên ngoài, phía dưới còn đè nặng một trang giấy. Cảnh Lăng không có đi cầm lấy đồ vật bên trong, ngược lại là Oanh Nhi có chút cảm thấy hứng thú đem đè ở phía dưới giấy đem ra. Trên đó viết rồng bay phượng múa 4 câu thơ, đỏ thẫm môi châu tay áo 2 cô đơn lạnh lẽo, muộn có đệ tử truyền hương thơm. Gặp dĩnh mỹ nhân ở bạch đế, hay múa này uốn khúc thần dương dương. Oanh Nhi đem câu thơ nội dung nói ra. Đăng đồ tử, Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Công chúa tướng quân đây là tán dương ngươi kỹ thuật nhảy xinh đẹp động lòng người đây. Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười, khi coi như không tệ. Chứng kiến Oanh Nhi trong mắt vui vẻ, Cảnh Lăng cảm thấy trong nội tâm một hồi phiền muộn. người cứ như vậy ưa thích hắn ghi thơ. Không biết như thế nào đấy, Cảnh Lăng nhớ tới kiếp trước thời điểm, Vệ Trung cùng Oanh Nhi chung đụng hình ảnh, chỉ cảm thấy trong nội tâm chán được sợ, đồng thời cũng tuôn ra hiện ra một tia bất an. Oanh Nhi, sẽ không phải bởi vì này một câu thơ, đối với Vệ Trung sinh ra hảo cảm a? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Vệ Trung người này xác thực coi như phải không bỏ qua. Tuổi còn trẻ liền trở thành phiêu kỵ tướng quân, anh tuấn tiêu sái, còn rất có tài hoa. Nếu như không là có kiếp trước trải qua cái đó nữ tử sẽ không yêu mến hắn. Oanh Nhi hôm nay năm phương 18, không phải là thiếu nữ hoài xuân thời điểm ư? Nghĩ như vậy, Cảnh Lăng càng nhìn cảm thấy Oanh Nhi sẽ nhìn thượng tướng quân, lập tức đối với Oanh Nhi nói ra. Oanh Nhi, bổn công chúa không cho phép ngươi ưa thích tướng quân. Oanh Nhi sửng sốt một chút, có chút không rõ, công chúa đột nhiên nói lại lời này ý tứ. Oanh Nhi ngây người bị Cảnh Lăng cho rằng là chính mình đoán trúng, lập tức liền ghen ghét dữ dội. Oanh Nhi, ngươi là bổn công chúa người, chỉ có thể ưa thích bổn công chúa. Người nếu là dám ưa thích người khác, bổn công chúa liền sẽ khóc cho Oanh Nhi nhìn sao? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn hành hạ vui vẻ. Khóc cái gì khóc, Cảnh Lăng lập tức liền phát cáo rồi, bổn công chúa là cái loại này đơn giản khóc người sao? Muốn khóc cũng là bổn công chúa đem ngươi làm cho khóc. Công chúa, ngươi yên tâm, ngươi không có làm cho khóc Oanh Nhi cơ hội. Oanh Nhi mỉm cười nói, ngoại trừ công chúa, Oanh Nhi đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú. Thật không biết ngươi công chúa ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì đây. Oanh Nhi cùng Vệ tướng quân không có bất kỳ cùng xuất hiện, làm sao có thể sẽ thích được hắn. Ngươi vừa mới còn đồng ý hắn ghi đồ vật, công chúa, bởi vì phía trên kia ghi chính là ngươi a. Oanh Nhi trong mắt tràn, góc truyện audio.com, đầy chăm chú, nếu như không là công chúa, Oanh Nhi mới sẽ không nhìn đây. Hơn nữa, Oanh Nhi khích lệ hắn cũng là vì khích lệ công chúa kỹ thuật nhảy. Thật sự, Cảnh Lăng nhìn về phía Oanh Nhi, người đối với hắn không có chút nào điểm động tâm. Công chúa, Oanh Nhi đối với một mình ngươi động tâm. Nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi cho rằng như vậy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi ư? Vốn, bổn công chúa mới không ăn ngươi cái kia một bộ. Tuy rằng nói như thế, nhưng mà Cảnh Lăng trên mặt hay vẫn là hiện đầy vui vẻ. Oanh Nhi những câu đều là lời tâm huyết. Hừ, bổn công chúa liền tạm thời tin ngươi một hồi. Cảnh Lăng nhíu mày, bổn công chúa mệt mỏi cùng bổn công chúa trên giường. Oanh Nhi tuân mệnh, Oanh Nhi cười cười, công chúa, tại giữa hai người bầu không khí vô cùng ấm áp thời điểm, liên tiếp không ngừng tiếng đập cửa đã cắt đứt hai người. Cảnh Lăng trầm mặt ý bảo Oanh Nhi mở cửa. Sự tình gì, nhìn xem quỳ tại chính mình trước người thị nữ Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy không vui, không biết bổn công chúa sinh rất mệt a, muốn đi ngủ sao? Công chúa thị nữ run rẩy thoáng một phát tiếp tục nói, là công chúa lúc trước nói, chỉ cần là cùng Liêu Quý Phi chuyện có liên quan đến, đều muốn trước tiên thông báo công chúa, Liễu Nhi mới dám đường đột. Cảnh Lăng suy nghĩ một chút chính mình trước kia hoàn toàn chính xác xuống như vậy một đạo mệnh lệnh, ánh mắt cũng nhu hòa đứng lên, nói ra. Người trước đứng lên đi, tạ công chúa, Liêu Quý Phi chỗ đó làm sao vậy? Khởi bẩm công chúa Liễu Nhi nói ra, Liêu Quý Phi có tin vui. Đã biết, Cảnh Lăng nhàn nhạt nói một câu, khiến cho Liễu Nhi đi xuống. Công chúa giống như một điểm không kinh ngạc, Oanh Nhi nhìn về phía Cảnh Lăng, trong nội cung nữ nhân có thai, lại đang bết bát bất quá. Cảnh Lăng nói ra trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Kiếp trước cũng là không sai biệt lắm lúc này, Liêu Quý Phi mang thai. Xem ra có nhiều thứ, hay vẫn là sẽ dựa theo sớm định ra quỹ tích tiến hành. Kiếp trước thời điểm, là nàng không cẩn thận làm cho mất Liêu Quý Phi hài tử, ở kiếp này, nàng tuy rằng không biết Liêu Quý Phi hài tử còn có thể hay không chảy mất nhưng mà có một chút có thể khẳng định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều cùng nàng kéo không hơn quan hệ. Cách chương.